Sau đó ông yêu thương nói: Tiểu Lai à, vài năm qua không gặp mà đã cào như thế này rồi sao? Lần trước ông bệnh cũng không thấy con tới thăm ông, quên ông rồi đúng không? Con yêu ông Trình nhất mà. Nói xong còn cọ cọ lên người ông. Lần trước còn bị bệnh nên mới không tầm ông được đó. Ông Trình hớn hở, thật là lớn nhanh qua đi. Ông đang phong độ như thế, bây giờ đã già lắm rồi, nhưng mà ông càng già càng dẻo dai nha. Vậy thì lần này nên chăm sóc ông thật tốt nhé. Còn nữa nên đổi cách gọi đi, gọi ông là ông nội đi, đừng có ông Trình, nghe thật là xa lạ. Phải không Thiếu Phàm? Ông Trình liếc mắt tới Thiếu Phàm, thằng cháu này nghĩ gì ông đã rõ như lòng bàn tay rồi. Trình Thiếu Phàm một bên phụ họa. Vâng, đương nhiên là phải gọi thế ạ. Tiêu Lai thẹn thùng mặt đỏ hơn nữa. Chẳng lẽ đến cả ông Trình cũng biết đến cái vụ tỏ tình kia sao? Thật sự là đau tim mà. Tiền bày vượt biển Thái Bình Dương luôn đó. Chương 39, say rượu. Một già một trẻ ngồi trên sofa xem phim chiến tranh. Ông Trình mỗi lần mở miệng đều nói câu: Có nhớ những năm nào ông và ông con có nắm chắc tay súng trên chiến trường trong trận chiến tranh Triều Tiên? Thời gian đã trôi qua hơn 60 năm rồi. Còn nhìn đấy, trên chân phải của ông vẫn còn vết đạn bắn. Mỗi khi cầm chiếc huy chương màu vàng rực rỡ kia, ông đều thấy khung cảnh máu và lửa sục sôi hiện lên trước mắt. Nói xong còn lấy ra chiếc huy chương vàng cho cô xem. Chiếc huy chương quân đội này là ông vẫn luôn mang bên người, nó đã theo ông suốt 60 năm rồi. Tô Tiểu Lai lắng nghe gật đầu, một chữ cũng không bỏ sót lời ông Trình nói. Nhà đầu Tiểu Lai này không thích nghe ông kể phải không? Con rất muốn nghe mà, ông nội của con cũng thường xuyên kể. Ông và ông nội của con đều là những nhân vật anh hùng. Ông Trình bị chọc cười. Cháu gái con chỉ kìa hơn thằng cháu trai kìa. Còn thế đấy, ông đến đây đã 2 ngày, ngày nào ông cháu mình cũng chơi với nhau. Tên tiểu tử Thiếu Phàm kìa, đến cái mặt quỷ cũng chưa thèm nó ra. Vậy vẫn là nhà đầu Tiểu Lai nhà chúng ta ngoan nhất. Ha ha, anh trai còn bận nhiều việc mà. Ông nội, ông ở với con thấy vui vẻ hơn đấy. Ông Trình cười to. Đã bao năm rồi, vậy mà cái thằng nhóc Thiếu Phàm này vẫn không quên bắt nạt con hả? Câu này nói ra làm tim Tô Tiểu Lai nhảy lên. Một nỗi khổ sở trong lòng trào dâng, vừa rồi còn sôi nổi nhưng bây giờ thì im lặng không nói gì. Ông Trình vuốt tóc của cô ôn hòa nói: Nhà đầu này có gì oan ức nào, nói với ông nội nhất định sẽ giúp con dạy dỗ nó. Bao nỗi oan ức cô không thể đếm được, nên bắt đầu nói từ đâu đây. Ngẫm nghĩ với chuyện gần đây nhất, đột nhiên chuyện trở lại ký túc trường không phải là không thực hiện được sao? Ông Trình có thể nói là vị cứu tình tuyệt vời của cô nha. Ông nội à, anh ấy không bắt nạt con đâu mà, anh ấy chỉ có giúp con suy nghĩ mấy ngày ở nhà tự học. Hơn nữa, mỗi ngày còn phải hầu hạ anh ấy. Lúc nào cũng phải ở cùng anh ấy, không được phép rời đi. Nói xong con chỉ vào hiện trường lấy chứng cứ phạm tội, lại nhẹ nhàng nói tiếp. Lần trước ông cũng thấy đấy, anh ấy cũng chỉ bắt con massage một chút hết cả buổi chiều thôi. Ẩm cuối còn kéo dài, mắt chớp chớp để cố nặn ra nước mắt, diễn vẻ đáng thương rất chuyên nghiệp. Đến ngôi sao quốc tế cũng không làm cũng như được như cô. Ở xa xa, người nào đó ngồi trong văn phòng công ty liên tục hát xì 2 cái. Trình tiên sinh, thời tiết dần dần chuyển lạnh rồi, anh nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Lập tức gọi điện thoại cho Thiếu Gia, bảo nó về nhà ngay lập tức. Ông Trình bị sốc đến đau lòng, tức giận gọi trực tiếp lão quản gia vào. Nói xong còn quay sang an ủi cô. Nhà đầu ngoan, con yên tâm, ông nội nhất định làm chủ cho con, ngày mai phải đến trường học. Âm mưu đã thực hiện thành công, khóe miệng Tô Tiểu Lai nhếch lên một nụ cười giảo hoạt đặc ý. Anh, hành lý của em bao giờ đưa đến vậy? Tô Tiểu Lai, đừng được lăng chân lân đằng đầu, ban ngày ở trường học, buổi tối phải về nhà ngay. Xách theo 2 túi đồ to, Tô Tiểu Lai sững sờ choáng váng đứng hóa đám một chỗ. Hôm qua không phải nói sẽ cho cô về ký túc xá ở sao? Ông nội đã ra lệnh rồi mà, anh không dám chấp hành sao? Không phải anh còn lặng ăn gan hùm mật gấu chứ, ngữ khí còn ác liệt như vậy. Hờ, ông nội thân nhiều à, ông nên ở đây thêm vài ngày nữa đi mà. Tô Tiểu Lai ẩm khẩm cầu nguyện.